bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, Katahaka là tỷ kheo nói đại ngôn, còn vị triệu phú Ba La Nại là ta dạy.